Đồng nhân đấu la đại lục, ta là đệ tử của Đào Hoa Phái. Chương 14, góc truyện audio.com. Trên mặt lão giả phụ trách tiếp đón người báo danh lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Lúc này, đứng trước mặt hắn là một cô gái, chính đang thu bàn tay lại. Cô gái này cũng không có cha mẹ đi theo, chỉ là một mình đơn độc, trên người mặc một bộ đồ màu trắng đơn giản, làm cho người ta có cảm giác sạch sẽ. Tóc ngắn tới tai, gọn gàng, chiều cao so với Tiểu Vũ thấp hơn nửa cái đầu. Bởi vì nàng ta quay lưng về phía Đường Tam và Tiểu Vũ cho nên nhìn không rõ khuôn mặt. Nhưng từ làn da trên gáy có thể phát hiện, làn da của cô gái này cực kỳ đẹp, cực kỳ trắng mịn. Xin hỏi, ta có thể thông qua sơ thí không? Thanh âm của cô gái nhẹ nhàng dễ nghe, thiếu vài phần anh khí, nhưng nghe rất êm ái, làm người khác có cảm giác mềm yếu. Huyết tử từ ánh mắt của Đái Mộc Bạch nhìn về phía cô gái nọ là có thể đoán được nữ hài tử này nhất định rất đẹp. Bởi vì trong tà mâu của Đái Mộc Bạch, hiện ra đã không phải là băng lãnh nữa, mà là quang mang giống như con sói. Đương nhiên là loại sắc lang. Sự kinh ngạc trên mặt lão già dần dần thu liễm. Nhíu mày nói, người tới đây, người nhà ngươi có biết không? Cô gái không trả lời trực tiếp mà chỉ mỉm cười nói. Đều nói là dạy những người đến mà không có phân biệt. Chỉ cần ta phù hợp với yêu cầu của học viện, các ngươi không có lý do không thu ta. Chấm, lão già tựa hồ do dự một chút, hướng Đái Mộc Bạch phất phất tay nói. Mang nàng ta đi vào đi. Lang quang trong mắt Đái Mộc Bạch rất nhanh biến mất, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, mang theo cô gái đi về phía bên trong học viện. Các đệ tử còn lại cũng rất nhanh thông qua vòng kiểm tra thứ nhất của lão già. Rốt cuộc tới phiên cả ba người Đường Tam. Lúc này, Đái Mộc Bạch sau khi dẫn đường cho mấy đệ tử đến khảo thí cũng đã trở về bên cạnh lão già. Huyết tử đột nhiên phát hiện, ánh mắt của Đái Mộc Bạch thay đổi, nhìn chằm chằm về phía người bên cạnh mình, tựa hồ như nhìn thấy sự vật cực kỳ kỳ lạ. Cô xoay người lại nhìn một cách vô thức, nhưng trong lòng cũng thầm chấn động. Bên cạnh cô cư nhiên là một mỹ nhân A, mái tóc dài màu đen buông xõa trên vai. Khuôn mặt cúi xuống, dáng người cao cũng tầm cô gái mặc quần trắng khi nãy. Làn da cũng trắng gần như vậy. Nhưng là, cô gái này làm cho người ta có một loại cảm giác khác với những người khác. Vóc người cực kỳ đầy đặn nhìn có chút không phù hợp với tuổi của nàng. Nếu không nhìn mặt mà nói, rất có thể sẽ bị cho rằng là một cô gái trưởng thành. Vưu Kỳ Thị Na vĩ ngạn đích hung hoài, càng sẽ hấp dẫn tất cả ánh mắt của nam nhân. Trái ngược với vóc người hòa bạo chính là vẻ mặt của cô gái rất lãnh đạm. Đó là một loại lạnh phát ra từ nội tâm, cực kỳ lãnh đạm, trong đôi mắt màu đen thậm chí không mang theo một tia sinh khí. Cùng với vẻ ngoài vốn cực kỳ xinh đẹp của nàng có chút xung đột. Chân tay thon dài, hai tay để xuôi một cách tự nhiên tại hai bên người. Trên người phóng thích ra cái loại băng lãnh tràn đầy tử tịch làm cho kẻ khác rất khó thích ứng. Chúng ta cùng báo danh. Bỗng giọng nói của Đường Tam vang lên khiến cô từ trong tư duy tỉnh lại. Bỏ 30 kim hồn tệ đã chuẩn bị từ trước vào trong hộp gỗ. Đồng thời cùng Tiểu Vũ giơ bàn tay ra. Lão giả chỗ tiên nhéo nhéo ở trên tay Tiểu Vũ. Gật đầu nói, tuổi ngươi thích hợp. Khi tay lão chuyển sang tay Đường Tam thì âm thanh ngạc nhiên lúc trước không nhịn được lại xuất hiện. Lão giả hướng hắn gật đầu. Nói, bắp thịt phát triển rất tốt. Tuổi xương thích hợp, được rồi, phóng thích vũ hồn của hai các ngươi đi. Đường Tam và Tiểu Vũ liếc nhau, đồng thời thúc giục hồn lực trong cơ thể. Lam, hồng hai màu quang mang đồng thời dựng lên, bách niên hồn hoàn đồng thời xoay quanh mà lên. Tai thỏ sinh ra, lông trắng xuất hiện trên hai tay Tiểu Vũ, thân hình theo đó mà cũng trở nên càng thêm thon dài. Vũ hồn ngọc thỏ phụ thể. Trong lòng bàn tay Đường Tam sinh trưởng ra lam ngân thảo bình thường nhất. Theo hồn hoàn rót vào liền nhanh chóng biến hóa thành thảo đằng giống ngày trước khi chiến đấu cùng Đái Mộc Bạch. Lão giả đối với Tiểu Vũ chỉ là tùy tiện nhìn, ánh mắt liền rơi vào trên người Đường Tam. Dĩ nhiên là lam ngân thảo. Lam ngân thảo cũng có thể tu luyện nhanh như vậy sao? Đường Tam mỉm cười, nói, Sư phụ, các ngươi nơi này không phải chỉ lấy quái vật sao? Ta này có tính là quái vật hay không đây? Trên khuôn mặt lão già hiện ra vẻ tươi cười. Quả thực là tiểu quái vật. Mộc Bạch, dẫn bọn họ vào. Đường Tam và Tiểu Vũ đi ra khỏi hàng nhìn về phía Tử Nhi nói. Chờ chút bọn ta chờ thêm Tử Nhi rồi đi luôn. Giơ tay ra nào, nghe theo lời lão nói cô đưa tay ra. Hợp lệ, thể hiện hồn hoàn cho ta xem. Trong lòng bàn tay phải một đóa hoa sen trắng từ từ nở rộ. Theo hồn hoàn rót vào liền nhanh chóng được ánh sáng màu vàng kim bao quanh. Mà một màn ánh sáng đặc sắc này rất nhanh bị cô thu hồi lại. Dù sao việc để người khác nhìn thấy sự tiến hóa của hồn hoàn khiến cô không được tự nhiên cho lắm. Ông lão trầm tư một hồi lâu nhìn cô dò xét, không bao lâu sau liền thấy khuôn mặt ông ta thoáng qua một tia kinh hãi rồi quay lại vẻ mặt ban đầu. Quả nhiên là do trời định. Được rồi, dẫn bọn họ vào đi. Lão già nhìn cô cùng đám người Đường Tam bước vào mà trong lòng không khỏi thở dài, tất cả đều là kiếp nạn. Tiến vào thôn, có thể thấy, tất cả đều là kiến trúc làm bằng gỗ. Kiến trúc nơi này dùng bốn chữ giản đan phác tố để hình dung là thích hợp nhất. Đi thêm một quãng đường không quá xa, Đái Mộc Bạch dẫn bọn họ tới một mảnh đất trống. Vòng quanh là những gian nhà gỗ. Khu đất trống này ước chừng 500 thước vuông. Đây chính là trung tâm của Sử Lai Khắc Học Viện. Các thí sinh thông qua lần sơ thí lúc trước đều tụ tập tại đây. Hồn lực ba động là cho không khí run rẩy không có quy tắc. Đái Mộc Bạch chỉ về phía trước nói. Cửa thứ hai của các ngươi sẽ tiến hành tại chỗ này. Sư phụ sẽ nói cho các ngươi rõ cần làm như thế nào. Ta còn muốn đi ra xem. Nếu vũ hồn của nữ hài kia thực sự cùng ta khế hợp mà nói, thì bằng giá nào ta cũng muốn bắt nàng ta lại. Nói xong, Đái Mộc Bạch vội vã rời đi. Nghe theo lời hắn, ba người tiến về phía trước, đứng ở sau hàng các thí sinh đang đứng. Đúng lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Bán hương chàng đây, tiểu nhất tiểu, khán nhất khán, tẩu quá lộ quá bất yếu thác quá. Hương chàng nhãn hiệu áo tư tạp hương vị thơm ngon, giá rẻ mà số lượng lại nhiều, chỉ 5 đồng tệ một cái. Ăn hương chàng thương hiệu áo tư tạp, cam đoan các ngươi càng dễ dàng thông qua khảo thí nhập học. Ba người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không xa có một người đang đẩy một cái xe và giao bán. Từng đợt mùi thơm từ trên xe truyền ra, đã có một chút đệ tử đang đứng xếp hàng đi đến mua. Sau chiếc xe đẩy là một người mặc bộ đồ xám đơn giản. Mái tóc ngắn chỉnh tề, râu quai nón đầy mặt, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa thật lớn, ánh mắt không ngừng lưu truyền, chuyên môn nhìn về phía những nữ hài tử trong đội ngũ. Tiểu Vũ tự nhiên cũng khó chạy khỏi ánh mắt đào qua của hắn. Rất khó tin tưởng, cái loại âm thanh nhẹ nhàng của nữ tử lại là từ trong miệng của một đại hán có ngoại mạo thô hào như thế phát ra. Đường Tam nhìn Huyết Tử và Tiểu Vũ nói, phía trước còn mấy người, điểm tâm các ngươi cũng không ăn nhiều lắm, có muốn ăn hương chàng không? Tiểu Vũ nghiêng đầu nói, ngửi mùi cũng không tệ lắm, vậy thử xem sao? Huyết Tử cười tươi nói, để ta đi với huynh. Đường Tam gật đầu, để cho Tiểu Vũ đứng xếp hàng còn hai tiến lại xe hàng ở phía xa. Tới gần, Đường Tam và Huyết Tử nhận thấy chiều cao của người bán hương chàng cũng tương đương với mình. Trên xe đẩy còn gắn một cái biển gỗ, trên đó có khắc bốn chữ chuyên bán hương chàng. Người bán vừa nhìn thấy có người bước tới, lập tức nhiệt tình nói, tới mua hương chàng sao? Hương chàng thương hiệu áo tư lạp. Đồng tẩu vô khi, mùi vị được bảo đảm. Đường Tam mỉm cười nói. Đại thúc, phiền ngươi bán cho ta ba cái. Thần sắc trên khuôn mặt chủ tiệm đột nhiên trở nên cứng ngắc. Ngươi vừa gọi ta là gì? Huyết Tử khó hiểu nhìn người trước mặt nói gọi ngươi là đại thúc thì có vấn đề gì sao? Chủ tiệm cười khổ nói. Đương nhiên có vấn đề, mà còn là vấn đề rất lớn nữa. Huynh đệ, năm nay ta mới 14 tuổi, ngươi lại gọi ta là đại thúc, ách, ngươi mới 14 tuổi. Đường Tam và Huyết Tử giật mình nhìn người trước mặt này. Chủ tiệm khẳng định nói, đúng vậy, ta tên là Áo Tư Tạp, năm nay 14 tuổi, là sơ kỳ sinh của Sử Lai Khắc Học Viện. Ngươi không thể bởi vì bộ râu của Rậm Rạp một chút mà gọi ta là đại thúc chứ. Đường Tam và Huyết Tử im lặng không nói. Nhìn vẻ mặt đầy râu của Áo Tư Tạp, trong lòng nghĩ thầm, bộ râu của ngươi không thể chỉ có thể nói là tươi tốt một chút như vậy. Trên đời này thật lắm cái trùng hợp tuổi trẻ bây giờ. Những người trẻ tuổi thì nhìn như ông già, còn những người lớn tuổi thì như những đứa con nít. Ngươi thực sự mới 14 tuổi. Đường Tam nhịn không được hỏi. Áo Tư Tạp cật cật đầu khẳng định, nói, đương nhiên, ta chính là đệ tử của học viện. Ngươi hỏi ai cũng biết là ta 14 tuổi. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, không hổ là quái vật học viện, một thiếu niên 14 tuổi mà bộ râu có thể dài tới loại trình độ này. Cũng tuyệt đối được tính là một đóa kỳ hoa. Áo Tư Tạp từ trên xe đẩy của mình lấy ra 3 que xiên. Xiên lấy 3 căn hương tràng dài chừng 10 ly đưa cho Đường Tam. Một đầu của hương tràng vẫn đang đặt trên bếp lửa của xe đẩy để nướng. Tản ra hương khí nồng đậm. Đường Tam lấy ra một ngân tệ đưa cho hắn. Học trường, thật ngại quá, vừa rồi bọn ta đã thất lễ rồi. Áo Tư Tạp nhẹ nhàng nói. Không sao, sau này nhớ ghé thăm chuyên bán hương tràng của ta nhiều hơn là được rồi. Đường Tam sảng khoái nói. Không có vấn đề, Đường Tam, Huyết Tử các ngươi đang làm gì vậy? Đái Mộc Bạch dẫn theo vị đệ tử báo danh cuối cùng. Cũng là cô gái lạnh như băng mà lúc nãy hắn nhìn chằm chằm nửa ngày đang đi tới. Áo Tư Tạp vừa nhìn thấy Đái Mộc Bạch, trên mặt lộ vẻ khổ não. Đái lão đại, ngươi tới mua hương tràng để ăn sao? Đi chết đi, Đái Mộc Bạch tức giận. Trừng mắt lên, ngươi làm mất mặt học viện quá. Ta hình như không chỉ cảnh cáo ngươi một lần. Không được bán hương tràng trong học viện. Chẳng lẽ ngươi muốn cho tất cả mọi người bị nôn mửa sao? Đường Tam, Huyết Tử hương tràng này không thể ăn. Đường Tam nghi hoặc hỏi. Tại sao, Đái Mộc Bạch thần sắc có chút cổ quái. Tiểu Áo, ngươi làm căn hương tràng mới ra. Thần sắc của Áo Tư Tạp nhất thời trở nên xấu hổ. Đái lão đại, không cần được không? Nói như thế nào chúng ta cũng đã học chung vài năm. Ngươi làm như vậy sẽ khiến cho tiểu học đệ mới tới oán niệm ta mất. Đái Mộc Bạch hừ lạnh một tiếng, ta chỉ nhắc nhở họ mà thôi. Đường Tam là huynh đệ của ta. Không thể để ngươi làm bậy. Nhanh một chút, đừng để ta phải động thủ. Áo Tư Lạp hiển nhiên không chống nổi Đái Mộc Bạch. Bất đắc dĩ đưa tay phải của mình ra. Có chút bị ổi dùng giọng điệu yểu điệu kéo dài của hắn kêu lên một tiếng lão tử có cây xúc xích to. Quang mang màu vàng chợt ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Hai cái quang hoàn màu vàng từ dưới chân Áo Tư Lạp mọc lên. Ngay sau đó, một cây xúc xích cùng cây trong tay Đường Tam giống nhau như đúc hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Ách, Đường Tam và Huyết Tử vừa nghe cái câu lão tử có cây xúc xích to của hắn thì có chút cứng người lại. Câu này cũng thật là có nhiều nghĩa rồi. Chứ không nói xúc xích phẩm chất thế nào. Có thể ăn hay không? Chỉ vì lời này của Áo Tư Lạp cũng làm người khác không dám ăn. Cảm thấy ánh mắt của Đường Tam bắt đầu trở nên phẫn nộ. Áo Tư Lạp vội vàng giải thích ta cũng không có biện pháp à. Thực vật vũ hồn trong lúc sử dụng muốn làm cho thực vật biến hóa phải phối hợp hồn chú bất đồng. Cái kia là chú ngữ. Không phải ta nghĩ ra. Cũng không muốn niệm đâu. Hơn nữa, xúc xích của ta phẩm chất tuyệt không có vấn đề. Đường Tam nhanh chóng đem xúc xích trong tay Huyết Tử và hắn đưa trở về trong nồi xúc xích của ngươi. Ngươi lưu lại cho chính mình ăn đi. Đái đại ca, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Quái vật, quả là quái vật, Đường Tam có chút khóc cười không được, may mà chính mình không có ăn xúc xích đó, nếu không cũng bị đau to rồi. Thiếu nữ lạnh như băng bên cạnh Đái Mộc Bạch từ nãy giờ. Chỉ lạnh lùng liếc Áo Tư Lạp một cái, lại hướng đến chỗ đội ngũ đi đến. Áo Tư Lạp vô tội hướng Đường Tam nhún nhún vai, đáng thương cho ta. Xúc xích mỹ vị như vậy, cư nhiên không ai thèm ăn. Ai, Đái Mộc Bạch trừng mắt với hắn một cái, ngươi cẩn thận một chút cho ta. Bán xúc xích thì cũng phải đi ra ngoài học viện mà bán. Đường Tam, ta dẫn ngươi đi qua khảo thí. Hai người trở lại đội ngũ. Tiểu Vũ nhìn hai tay trống trơn của Đường Tam và Huyết Tử nghi hoặc nói. Xúc xích của ta đâu? Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch liếc nhau, nhìn không được nhất thời cùng phóng thanh cười ha ha. Thiếu nữ lạnh như băng đứng phía sau Tiểu Vũ, trong mắt cũng hiện lên vẻ cười, thấp giọng nhàn nhạt nói vô vị. Tiểu Vũ bị bọn họ cười mạc danh kỳ diệu nhìn Huyết Tử với ánh mắt đáng thương. Cô liếc mắt nhìn về phía bọn họ tỏa ra sát khí. Tiếng cười lập tức im bặt, sau đó cô lại gần Tiểu Vũ thì thầm vào tai nàng. Nghe Huyết Tử nói xong, khuôn mặt của Tiểu Vũ nhất thời trở nên đỏ bừng. Nam nhân các người. Đúng là xấu chết được, như thế nào lại có vũ hồn kỳ quái như thế? Đái Mộc Bạch vỗ vỗ vai Đường Tam nói đi thôi, ta mang mọi người vào khảo thí. Không cần xếp hàng, Đường Tam nói như vậy không tốt à. Đái Mộc Bạch đáp yên tâm, ta không có thiên vị, cái này chính là đãi ngộ các ngươi được nhận. Vừa nói vừa văng theo ba người hướng đội ngũ phía trước đi tới. Phụ trách đợi khảo thí thứ hai là một gã sư phụ lớn tuổi. Bởi vì mua hương tràng, Đường Tam còn không biết bên này khảo thí là cái gì. Đái Mộc Bạch đi đến bên người lão sư, bên tai hắn nói mấy câu gì đó, lại chỉ Đường Tam, Huyết Tử và Tiểu Vũ. Sư phụ nọ gật gật đầu nói được, ngươi dẫn bọn họ trực tiếp đến đệ tư quan, thông qua là chúng tuyển. Đái Mộc Bạch trở lại bên người Đường Tam, Huyết Tử và Tiểu Vũ, dẫn ba người hướng phía trong học viện đi tới. Cả bọn thí sinh đang xếp hàng cũng mặc kệ. Một gã nam thí sinh nói sư phụ, chuyện này là sao, tại sao bọn họ lại có thể vào thẳng vòng 4, chúng ta lại phải thông qua từng cửa. Lão sư lớn tuổi lạnh nhạt nói nếu ngươi có hồn lực vượt qua 25 cấp vậy cũng trực tiếp đến vòng 4 khảo thí. Không cần ở nơi này làm chậm trễ thời gian, mà ngươi khi kiểm tra hồn lực chỉ có 21 cấp. Vậy phải lưu lại từng cửa mà thông qua. Nam thí sinh nghi hoặc hồn lực của bọn họ ngoài 25 cấp. Không có khả năng, chúng ta mới có 12 tuổi. Nhưng thế nào có thể có hồn lực cao như thế? Đái Mộc Bạch lạnh lùng hừ một tiếng, chính mình không được. Đừng nghĩ rằng người khác cũng không được. Khi ta tiến vào học viện hồn lực cũng là 25 cấp. Đường Tam, cho bọn chúng thấy hồn lực của ngươi đi. Vừa nói, hắn vừa cầm lấy một khối thủy tinh màu trắng trên bàn cấp cho Đường Tam. Thủy tinh kiểm tra căn cứ vào cấp bậc bất đồng biểu hiện màu sắc bất đồng. Loại thủy tinh màu trắng này là kiểm tra hồn lực dưới 30 cấp. Nếu hồn lực trên 30 cấp sẽ làm thủy tinh nổ. Đường Tam lúc này mới hiểu tại sao Đái Mộc Bạch nói thông qua cửa này cũng là đãi ngộ của bọn hắn. Hiển nhiên, một cửa này là thi kiểm tra hồn lực của thí sinh chuẩn xác là bao nhiêu. Trong phút chốc, chỉ thấy trong tay Đường Tam phát ra bạch quang mạnh mẽ. Thủy tinh màu trắng trở nên sáng như ngọc, quang mang mãnh liệt từ thủy tinh phát ra chiếu khắp mọi nơi. Rõ ràng là sắp đạt tới cấp 30. Trên mặt vị sư phụ phụ trách việc kiểm tra toát ra nụ cười hài lòng. Xem ra, học viện Sử Lai Khắc năm nay lại nghênh đón thêm một tiểu quái vật không tồi rồi. Trên mặt Đường Tam lộ ra một nụ cười mỉm và đưa thủy tinh cầu cho Tiểu Vũ. Bạch quang đồng dạng lại lóe sáng lên, hoàn toàn ngăn cản cái miệng đàm tiếu của các thí sinh. Ánh mắt đang nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ của những người đó nhất thời trở nên quái dị. Cấp 29, 12 tuổi hồn lực đã đạt tới cấp 29. Đây là mức mà con người có khả năng đạt tới sao? Tiểu Vũ truyền thủy tinh cầu cho Huyết Tử. Cô tiếp lấy thủy tinh cầu rót hồn lực vào trong đó. Giác, ầm, cô nhìn thủy tinh cầu vừa bị bể trong tay mình liền giật mình la lên một tiếng. Ôi chu cha mạ ơi! Lão sư phụ và mọi người xung quanh kinh ngạc im lặng, tiếng hít từng ngụm khí đều có thể nghe thấy. Đường Tam và Đái Mộc Bạch kinh ngạc không kém. Thủy tinh cầu bị nổ, hồn lực trên 30 cấp, Tiểu Vũ là người thân thiết nhất với Huyết Tử nên việc nhìn thấy kết quả này cũng không quá kinh ngạc. Âm thầm giơ ngón tay lên hướng Huyết Tử cười tươi, đột nhiên trong đầu cô vang lên giọng nói của Nhược Ly xin lỗi. Tử Nhi vừa rồi ta mới ngủ dậy không kiềm chế được sức mạnh của mình. Nhược Ly vừa nói lão sư phụ bên kia đã lắp bắp hướng cô hỏi. tiểu nha đầu có thể cho ta biết hồn lực của ngươi là bao nhiêu? Huyết tử hướng lão sư phụ gật đầu mỉm cười nhẹ nhẹ nói ta là hạ huyết tử không phải tiểu nha đầu. Hồn lực của ta vừa tròn 30 cấp, lão sư phụ nghe cô nói xong khuôn mặt liền chuyển sang vui mừng. Học viện năm nay nhận được 3 tiểu quái vật, có điều, danh hiệu quái vật chẳng phải chỉ xuất hiện trên người Đường Tam. Huyết tử và tiểu vũ, một thanh âm trong trẻo vang lên, sư phụ, con nghĩ con cũng có thể vượt qua cửa thứ 3, mở miệng chính là người báo danh kiểm tra trước Đường Tam và tiểu vũ. Cũng là cô gái khiến cho vị sư phụ trong cửa thứ nhất kinh ngạc. Lúc này, ba người chính thức nhìn thấy dung mạo của nàng. Tóc ngắn ngang tai, da cực trắng, dung nhan đẹp đẽ, vì vóc người không bốc lửa như nữ tử lạnh lùng kia nhưng vô cùng hài hòa. Nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác thoát tục, trông thế nào cũng là một cô gái đã qua giáo dục quý tộc cao cấp. Mỉm cười đi tới bên sư phụ, gật đầu với hắn một cái. Sư phụ liền đưa quả tinh cầu khác cho nàng, bạch quang sáng ngời lại xuất hiện, mặc dù không mãnh liệt bằng ba người huyết tử nhưng cũng tuyệt đối vượt qua hồn lực cấp 25. Trông ước chừng khoảng 26 cấp, đang lúc nàng tính hỏi sư phụ liệu mình có được thông qua tới đợt khảo thí thứ tư hay không. Nàng đột nhiên phát hiện thủy tinh cầu trong tay không thấy đâu nữa. Một thân ảnh không một tiếng động đã xuất hiện bên cạnh nàng. Ngay sau đó, bạch quang sáng ngời lại lóng lánh, quang mang so với nàng khi rót hồn lực vào còn mạnh mẽ hơn vài phần. Chính là tiêu chuẩn hồn lực cấp 27. Nhân vật đột nhiên xuất hiện chính là người cuối cùng đi với Đái Mộc Bạch tới nơi này. Cô gái lạnh như băng kia, trên mặt vị sư phụ phụ trách khảo thí không che giấu được vẻ kinh ngạc. Quái vật hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều. Một lần có tới 5 người. Tốt, tốt, xem ra có vẻ hay ho đây. Mộc Bạch, dẫn bọn họ đi tới cửa kiểm tra số 4 đi. Vâng, Đái Mộc Bạch cung kính đáp lời. Tà Mâu có chút phức tạp nhìn cô gái lạnh lùng kia. Lúc này mới xoay người đi vào phía trong của học viện. Lúc này không còn lời phàn nàn của thí sinh nữa. Thực lực đã nói lên tất cả. Trên đường đi, bọn họ từ miệng Đái Mộc Bạch biết được một số chuyện của Sử Lai Khắc học viện. Nghe nói học viện này trước 20 tuổi phải vượt qua cấp 40, đạt tới trình độ hồn tông mới cho tốt nghiệp. Cô tự hỏi nếu cấp của mình như lúc trước mà đang ở trong trạng thái này họ sẽ phản ứng thế nào? Chỉ với 30 cấp mà lão sư phụ đã phản ứng như vậy với level 120 của cô thì sao nhỉ? Đương nhiên điều này mà thật sự xảy ra thì phong hào đấu la bọn họ đều sẽ đi tự tử hết. Đến nơi rồi, Đái Mộc Bạch dừng lại. Lúc này, bọn họ đã đi tới một mảnh đất trống. Nơi này so với đệ nhị quan lúc trước nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ khoảng 200 thước vuông, một người trung niên khoảng 50 tuổi ngồi ngủ trên ghế. Triệu sư phụ, ta dẫn người đến tiến hành đệ tư quan khảo hạch. Năm nay có người tiến tới dệ tư quan, mà lại có tới 5 người. Trung niên nhân mở đôi mắt vẫn còn có vẻ ngái ngủ. Có chút kinh ngạc nhìn 5 người trước mặt, tựa hồ gặp chuyện không thể tin nổi. Đái Mộc Bạch nói, chẳng những bọn họ 5 người tới đệ tư quan, hơn nữa bọn họ đều là miễn trừ kiểm tra ở đệ nhị và đệ tam quan. Triệu sư phụ con mắt sáng ngời, từ ghế đứng lên, vóc người hắn không cao. Tướng mạo rất bình thường, nhưng nhìn qua lại cực kỳ rắn chắc, so với Đường Tam 12 tuổi còn thấp hơn một chút. Làm cho người ta có cảm giác hùng tráng, chấm, bả vai rộng lớn như tường thành, áo khoác căn bản không cách nào che giấu cơ thể hùng tráng như cương thiết chú tạo của hắn. Vẻ mặt dù hòa khí, nhưng vóc người hùng tráng vô hình chung gây mọi người áp lực mãnh liệt. 5 người đều vượt qua 25 cấp, không tệ. Không tệ, xem ra năm nay tiểu quái vật không ít à, thông qua cửa của ta. Các ngươi chính thức trở thành đệ tử của học viện Sử Lai Khắc. Bất quá, khảo nghiệm của ta không có dễ dàng thông qua. Kinh nghiệm thực chiến của mỗi hồn sư phải dựa vào thực lực của chính mình. Ta khảo hạch chính là năng lực tại phương diện này. Ánh mắt tươi cười đảo qua 5 người Đường Tam. Ta gọi là Triệu Vô Cực. Nếu các ngươi 5 người đều là miễn kiểm thông qua đệ nhị, Tam quan, ta đây tự mình cùng các ngươi thử một chút. Bây giờ ta cho các ngươi thời gian một nén hương để hiểu rõ nhau. Sau một nén hương, kiểm tra bắt đầu. Nội dung kiểm tra là các ngươi 5 người liên thủ ngăn cản ta công kích trong thời gian một nén hương. Chỉ cần có một người có thể kiên trì đến cùng, đều tính là các ngươi vượt qua kiểm tra. Ta hy vọng các ngươi hiểu được, không nên cố gắng giở trò. Không ai có thể dùng tốc độ thoát khỏi phạm vi này. Đồng thời ta cũng nhắc nhở các ngươi, bằng vào sức lực một người không có khả năng ngăn trở công kích của ta. Cơ hội thành công duy nhất của các ngươi là phối hợp hỗ trợ lẫn nhau. Triệu sư phụ, như vậy không được, Đại Mộc Bạch trần chờ nói. Triệu Vô Cực trừng mắt nhìn hắn, có cái gì không được, viện trưởng vắng mặt, ta lớn nhất ở học viện, ta nói được là được. Được rồi, ta sắp đốt hương rồi, các ngươi không còn nhiều thời gian, tự mình chuẩn bị đi, Tiểu Bạch ngươi cũng có thể đem thực lực của ta nói cho bọn họ biết. Để bọn họ chuẩn bị, nói xong những lời này, cũng không biết hắn từ nơi nào lấy ra một cây nhang. Dùng đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp cắm nhang xuống đất, không một chút rung động. Làm xong việc này, Triệu Vô Cực một lần nữa ngồi lại ghế của mình, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Cách chương.